Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 1891, người rảnh rỗi ở Kinh Đô 2. Khuôn viên thanh tĩnh của Thái học vẫn như xưa. Tức in Phạm Nhàn đi. Vậy khiến các thái học sinh hứng khởi, thường xuyên có hàng trăm người tụ tập. Trước ao Thanh Tâm nghe giảng. Thói quen của Phạm Nhàn là giảng bài trên bậc thềm đá trước ao Thanh Tâm. Vì học sinh đông quá, thái học không thể sắp xếp hết nên đành nghe theo. Ý kiến hồ đồ của y, mở lớp ngoài trời. Có người cho rằng Phạm Nhàn chỉ muốn nhờ mưa thu rào rạt để tiết kiệm đôi chút khẩu lực. Nội dung giảng dạy khá đơn giản, chủ yếu là các trích dẫn từ bộ tổng tập. Kinh sử do Đại Nho Trang Mặc Hàn bên Bắc Tề dồn hết tâm huyết biên soạn. Sau nhiều năm nghiên cứu cộng với hỗ trợ cực lớn của Đạm Bạc Thư Cục, Thái học Nam Khánh đã chỉnh lý xong các bộ sách ấy. Phạm Nhàn cũng khá quen thuộc, nên việc giảng giải các trích dẫn không có gì khó khăn. Đương nhiên cách giảng bài của Phạm Nhàn khác với tất cả mọi người, cơ bản là mỗi lần y đều sắp xếp vài giáo viên chậm rãi giảng giải trước ở ao Thanh Tâm, tới cuối cùng y mới tự mình ra trận, biện luận với những học sinh bên dưới một phen. Còn nội dung biện luận, do có phần đại bất kính cho nên không đồn ra bên ngoài thái học. Hiện giờ dù Phạm Nhàn không còn chức vụ gì, nhưng ít ra trong thái học và trong lòng các học sinh trẻ tuổi, y vẫn là nhân vật đáng kính, có đôi chút đặc quyền. Hôm ấy trời thu mát mẻ, ý thu nồng nàn, Phạm Nhàn lười biếng kết thúc một ngày giảng dạy, cũng lười để ý đến học sinh vẫn đỏ mặt tía tai cố gắng công kích bằng lời nói, vỗ tay vài cái rồi bước xuống bậc thềm, nói, ta đã nói với các ngươi, kinh, sử, tử, tập ta chỉ học thuộc lòng, chứ không thể giải thích tinh tế ý nghĩa sâu xa được. Ta hiểu đạo lý xuất sư ắt có tiếng, nhưng trên đời đâu có chiến tranh chính nghĩa, chỉ là cái cớ mà thôi. Hùng binh đại khánh ta vì giải cứu thiên hạ. Tên học sinh kia cùng mười mấy bạn thân cố bám theo Phạm Nhàn, cực kỳ bất bình nói. Hôm nay bàn về sự kiện đại ngụy lập quốc, nói đơn giản là hai bên tranh luận về chính nghĩa của chiến tranh, vấn đề này Phạm Nhàn không thể giải thích rõ ràng nhất, cũng cho rằng ít người có thể. Phạm Nhàn lên xe rời thái học, không đoái hoài đến những học sinh vẫn còn phẫn quốc đuổi theo sau. Xe chạy trên đường phố Kinh Đô một lát rồi thoát khỏi không khí náo nhiệt của thái học, trở lại cảnh thu thanh bình. Y vô thức vén rèm cửa sổ nhìn phố phường, nhưng không che đi vẻ u uất giữa hàng mi. Sống nhàn rỗi phú quý được một tháng, đó chỉ là bề ngoài, chỉ để tạo dáng cho triều đình xem, trong lòng Phạm Nhàn luôn âm ỉ ngọn lửa trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài êm đềm, nhưng ngọn lửa ấy được y kìm nén rất tốt. Hơn nữa, y bị ép buộc phải kìm nén, bởi tình hình chưa cho y thấy cơ hội nào. Từ khi về kinh, Phạm Nhàn chẳng bao giờ trở lại giám sát viện, nhất là khi toàn bộ thành viên Khải Niên tiểu tổ bị trục xuất rời kinh, việc liên lạc với giám sát viện càng khó khăn. Nhưng điều đó không có nghĩa Phạm Nhàn không có nguồn tin tức khác. Y biết rõ chỉ trong một tháng, nhờ sự trợ giúp mạnh mẽ của Ngôn Băng Vân, hoàng đế đã thành công trấn áp phần lớn nhân tố bất ổn trong giám sát viện, công việc thay máu đang tiến triển thuận lợi, chỉ chờ thời điểm dọn sạch hoàn toàn. Tin tức từ Giang Nam cũng không mấy tốt lành. Tất cả dấu hiệu khiến Phạm Nhàn lo lắng sâu sắc hơn, y nhận ra mình vẫn đánh giá thấp sức khống chế và uy lực của hoàng quyền trong xã hội phong kiến. Ngay cả giám sát viện mà Trần Bình Bình và y gây dựng hàng chục năm, giờ đây trước sức ép của hoàng quyền cũng đang nghiêng về phía khuất phục. Phạm Nhàn nhíu mày, thực ra vấn đề giữa y và hoàng đế nhìn bề ngoài nằm ở giám sát viện, nội khố, kinh đô, nhưng thực chất là cả thiên hạ. Tất cả quan lại triều đình, trí thức dân gian, thậm chí cả Hồ Đại học sĩ hay Ngôn Băng Vâng, họ đều không hiểu điểm này. Vì vậy họ không hiểu tại sao hoàng đế lại xử lý Phạm Nhàn như thế, tước bỏ mọi quyền lực chức tước của y nhưng vẫn để y sống xa hoa tự do ở kinh đô, vẫn có ảnh hưởng ngầm. Trạng thái hiện tại của Phạm Nhàn là sống không ra sống chết không ra chết, chỉ có y và hoàng đế thiên tử mới biết tình trạng này là do đâu Nếu chỉ đơn giản là đối phó với một mình Phạm Nhàn, hoàng đế bệ hạ mạnh hơn y quá nhiều, thậm chí không tốn công sức cũng có thể đánh y nằm rạp xuống bụi đất rồi dẫm lên một cái, khiến y đời đời không thể ngóc đầu dậy. Nhưng vấn đề là, cả trong lẫn ngoài kinh đô, thậm chí ngoài bờ cõi Khánh Quốc, ảnh hưởng ngầm của Phạm Nhàn lại mạnh đến đáng sợ, mức độ cường hãng này ngay cả với lòng tự tin và kiêu ngạo của hoàng đế bệ hạ cũng không thể xem thường. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1892, người rảnh rỗi ở kinh đô ba. Vì vậy hoàng đế bệ hạ khiến Phạm Nhàn sống không ra sống chết không ra. Chết trong kinh đô rồi từ từ, kiên định mà từng chút một xói mòn ảnh hưởng của Phạm Nhàn ở ngoài kinh đô, đồng thời nhất định phải chặt đứt những bàn tay vô hình của Phạm Nhàn vươn ra ngoài biên cương. Đây là quá trình lượng biến dẫn đến chất biến, nếu không triệt tiêu ảnh hưởng của Phạm Nhàn xuống mức triều đình Khánh Quốc có thể chịu đựng được, hoàng đế bệ hạ sẽ không thật sự ra tay, bởi vì cho dù Phạm Nhàn có chết, Đông Di và Tây Lương vẫn sẽ hỗn loạn, hoàng đế bệ hạ không muốn thấy cảnh tượng đó. Còn nếu hoàng đế bệ hạ thật sự có thể kiểm soát hoàn toàn những vấn đề này, Phạm Nhàn sống hay chết còn quan trọng gì nữa? Xe ngựa quen đường cũ đến Bảo Nguyệt Lâu, Phạm Nhàn xuống xe, hai tay vắt sau lưng tiến vào lầu, đi thẳng về phía trang viện bên hồ phía sau, không liếc mắt nhìn bóng người trên con phố phía sau. Người theo dõi Phạm Nhàn là một khổ tu sĩ, không ai biết còn bao nhiêu khổ tu sĩ bí mật giám sát y, vấn đề là khổ tu sĩ không được lại gần nữ sắc Phạm Nhàn vào Bảo Nguyệt Lâu nên cuối cùng họ cũng không thể đi theo. Xuyên qua làn gió mát thoang thoảng trên mặt hồ, Phạm Nhàn bước vào khu nhỏ dành riêng cho mình, nhìn người chủ kỹ viện càng thêm mị hoặc, càng thêm thanh tú, cười hỏi, hôm nay có khúc nhạc mới nào để nghe không? Thạch Thanh Nhi che miệng cười, đáp, thiếu gia bây giờ không làm thơ nữa, sao có khúc nhạc hay lọt được vào tai của ngài? Đã cách lúc Phạm Nhàn chép thơ nhiều năm, nhưng nữ nhân tên Thạch Thanh Nhi này không có vẻ gì là già đi. Phạm Nhàn híp mắt nhìn cô, mỉm cười. Không nói gì thêm. Thật ra vốn không cần dùng tai mắt của cung đình để theo dõi, tất cả mọi người trong kinh đô đều biết, bây giờ tiểu Phạm đại nhân đã trở thành một kẻ phú quý leo lỏng nửa tàn phế, niềm vui lớn nhất ngày thường là đi tìm các cô nương trong Bảo Nguyệt Lâu. Phú quý leo lỏng, Phạm Nhàn thực sự xứng danh, dù hiện giờ không còn chức quyền gì trong người, nhưng y vẫn còn tiền bạc. Không ai biết trong Phạm phủ cất giấu bao nhiêu vàng bạc, nhưng ít nhất bề ngoài thì Bảo Nguyệt Lâu trong cơ nghiệp Phạm phủ, nhờ lực lượng quốc gia hùng mạnh của Khánh Quốc và hộ tống từ giám sát viện trong những năm qua, đã nuốt chửng hầu hết các thanh lâu hạng nhất thiên hạ. Dưới chế độ quy định do chính Phạm Nhàn đặt ra, Bảo Nguyệt Lâu đã mở rộng khắp nơi, nếu nói đã thống nhất ngành nghề kỹ viện, cũng không có gì quá đáng. Chủ quản danh nghĩa của Bảo Nguyệt Lâu, Sử Xiển Lập và Tang Văn, hiện vẫn còn ở Đông Di khai thác sự nghiệp, và đã đưa tay vào tận trong thượng kinh thành của Bắc Tề, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, đi đến đâu cũng là nhân vật hiển hách. Đương nhiên, mọi người đều hiểu rõ, đằng sau bọn họ là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn nằm trên chiếu mềm, thích thú đón nhận xoa bóp của hai cô nương. Mắt nhắm lại nhưng đầu óc vẫn chuyển động nhanh chóng. Dù sao Bảo Nguyệt Lâu cũng là sản nghiệp, triều đình cũng không thể quá tàn nhẫn, trong cung cũng không muốn tước hết thể diện của Phạm phủ, nên mới để Phạm Nhàn có chốn an lạc như vậy. Điều khiến y an tâm là, rõ ràng người đương thời vẫn đánh giá thấp hiệu quả của kỹ viện trong việc thu thập tin tức. Vài năm trước hai thằng nhãi Phạm Tư Triệt và Tam Hoàng Tử làm việc vô pháp vô thiên, nay lại đã trở thành một trong những lá bài tẩy của Phạm Nhàn. Tô Văn Mậu bị cách chức, triều đình dùng cớ gì? Khi trong sân yên tĩnh, Phạm Nhàn hỏi nhỏ. Tô Văn Mậu là thân tín của Phạm Nhàn, lại có chức vụ trong triều nên không thể tự ý rời vị trí, đành phải trơ mắt chờ triều đình ra tay. Cách đây không lâu, chỉ dụ trực tiếp đưa đến Tam Đại Phường Mân Bắc, yêu cầu Tô Văn Mậu về kinh. Vốn là chuyện cực kỳ bí mật nhưng nhờ sự tồn tại của Bảo Nguyệt Lâu mà Phạm Nhàn biết tin này sớm hơn hầu hết mọi người trong kinh Đô. Do đã chuẩn bị tư tưởng từ trước nên Phạm Nhàn không bất ngờ hay tức giận, chỉ lo lắng suy nghĩ, không biết Khải Niên tiểu tổ có nói rõ với Tô Văn Mậu hay không? Y tin Tô Văn Mậu tính tình hào sảng kia sẽ không ngu ngốc. Chống đối trực diện với triều đình, nhưng lo thời gian quá gấp không cho phép. Tô Văn Mậu sắp xếp đủ người trong nội khố. Nội khố là cái rễ thứ hai của Phạm Nhàn, toàn bộ nội khố chuyển vận ti. Đã bị bệ hạ thâu tóm, nhưng Phạm Nhàn sẽ không để cái rễ này bị chặt đứt trực. Tiếp bởi trong cung, muốn chặt cũng phải do Phạm Nhàn, và chỉ một nhát dao. Đó thôi cũng có thể khiến triều đình Khánh Quốc đau đớn thấu xương. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1893, Người rảnh rỗi ở Kinh Đô 4. Vừa nghĩ đến đây, liên tưởng đến thập gia thôn được canh phòng nghiêm. Ngặt ở phía bắc Đông Di Thành, nghĩ đến tam đại phường và trong cung mỗi nơi. Đều lưu giữ một bản quy trình công nghệ nội khố cùng một bản trong đầu. Mình, khóe môi Phạm Nhàn nở nụ cười, nhưng bàn tay trong ống tay áo dần. Nắm chặt. Phía Tây Lương, Đặng Tử Việt thành công thoát khỏi tấm lưới nghi mật của triều đình, chỉ không rõ hiện ẩn náu ở đâu, nhưng vì trong giới tình báo chưa truyền tin Đặng Tử Việt tử vong nên Phạm Nhàn cảm thấy vô cùng yên tâm. Có điều các thành viên tứ sử chắc đang trong tình trạng rắn mất đầu. Không biết có thể chống đỡ áp lực của giám sát viện hay không? Hồng Diệt. Thanh nhận lệnh trước tiên vào Thảo Nguyên tìm người đó rồi quay lại liên lạc. Với lực lượng trong Thanh Châu, hy vọng tất cả còn kịp cung điển đã đến Định Châu. Thạch Thanh Nhi cúi đầu nói nhỏ. Phạm Nhàn im lặng, quả thật không ngờ phản ứng của Hoàng đế bệ hạ lại nhanh chóng như vậy. Trực tiếp điều đại thống lĩnh cấm quân đến trấn áp Định Châu. Dù Lý Hoàng Thành đã dẫn quân ở đấy vài năm nhưng căn cơ vẫn còn non trẻ, lại thêm cung điển là bậc lão thành xuất thân từ Định Châu quân, uy danh hiển hách tại đây, e rằng Hoàng Thành khó lòng chống cự được, chỉ có thể bị ép triệu về kinh. Nếu muốn giữ cho Hoàng Thành ở lại Định Châu, nắm giữ phần thực lực quân đội của mình, thì Tây Lương phải nổi loạn trước. Phạm Nhàn nhíu mày càng chặt, nhận ra mọi việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát từ lâu, chỉ hy vọng nhóm người đầu tiên lên Thảo Nguyên có thể sớm liên lạc được với Hồ Ca, để lũ người Hồ kia có thể nghịch thiên, tập kích trước vào đầu mùa đông. Mọi việc quá rối ren, làm sao Phạm Nhàn nhàn rỗi cho được. Y liếc nhìn Thạch Thanh Nhi, hỏi, vụ hối lộ của bộ công thế nào rồi? Dương đại nhân. Thạch Thanh Nhi lo lắng nhìn y, đáp, hôm qua đã xét xử xong, trưa nay đại lý tự sẽ ra phán quyết bằng văn bản. Dù từng là người của nhị hoàng tử nhưng mấy năm qua dưới sức ép của Phạm Nhàn, cô đã không còn hài lòng, huống hồ vốn xuất thân từ kỷ viện, cô biết nam nhân trẻ tuổi này có phần khác biệt với các quyền quý trong kinh đô. Cô muốn trở thành Tang Văn thứ hai chứ không phải Viên Mộng thứ hai. Vậy nên khi thấy từng cánh tay của tiểu Phạm đại nhân bị triều đình tàn nhẫn xé trách, cô cũng không khỏi lo sợ. Phạm Nhàn nhìn thoáng qua mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời, im lặng một hồi rồi nói. Là sao giờ ngọ à, thế thì để ta tới đón hắn. Vụ án hối lộ của viên ngoại Lan Dương Vạn Lý thuộc Hà Đô Ti Bộ Công, từ lúc bị tố cáo cho đến khi án tờ chuyển từ bộ hình vào đại lý tự, chỉ mất chừng mười mấy ngày, tốc độ xử lý như thế, đặt trong lịch sử Khánh Quốc cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Người ngoài cuộc chỉ e là còn tưởng ý chỉ thanh lý lại trị của bệ hạ đột nhiên thành chân thật trong 10 năm Khánh Quốc. Nhưng người trong giới quan trường xem vở kịch này, thực ra cũng không khỏi có chút thống khổ và chạnh lòng, bởi ai cũng biết Dương Vạn Lý là người thế nào, đó là bậc hiền lương đã tôi luyện 2 năm trời trên đê Đại Giang. Dương Vạn Lý là một trong tứ tử Phạm Môn, năm đó tiền bạc tiểu Phạm đại nhân gom góp riêng đều chảy qua tay Tổng đốc Hà Vận rồi vào đê lớn, tất cả đều qua tay của hắn, nếu thật sự tham ô thì sao chỉ vài ngàn lượng bạc tuyết hoa. Như trong cáo trạng bỏ thịt béo không ăn mà đi ăn hối lộ trong bộ công ư. Huống hồ mọi quan viên đều rõ, dưới trướng Phạm Môn kỷ luật nghiêm. Nhưng đãi ngộ rộng rãi, chưa kể tiền lương của giám sát viện gấp mấy lần triều đình, ba vị đại nhân nhậm chức các nơi ở Khánh Quốc đều được Phạm Phủ Chi trả hậu hĩnh mỗi năm, chỉ vài ngàn lượng bạc không phải là khó, ai cũng biết. Phạm Phủ là đệ nhất phú hộ trong thiên hạ, làm sao Dương Vạn Lý lại tham ô? Nhưng chính vì hiểu rõ điều đó, các quan viên càng rõ Dương Vạn Lý chịu. Tra thẩm là ý chỉ trong cung. Dưới sự sắp đặt của Hạ Đại Học Sĩ, quá trình xét xử diễn ra cực kỳ nhanh chóng, hôm nay Đại Lý Tự đã sẵn sàng tuyên án. Theo nguồn tin ngầm, nếu không nhờ Hồ Đại Học Sĩ can thiệp kịp thời, chỉ sợ kết cục của Dương Đại Nhân còn bi đát hơn nữa. Một mình Phạm Nhàn đứng trước cửa Đại Lý Tự, cô độc chờ đợi kết quả phán quyết bên trong. Bọn nha dịch ngoài cửa đã nhận ra thân phận của y, kinh hoàng truyền tin vào trong rồi run rẩy ngăn trước mặt Phạm Nhàn. May thay Phạm Nhàn không nổi giận, im lặng chờ Dương Vạn Lý bước ra. Nha môn gần Đại Lý Tự nhất là của giám sát viện, đám nhãi nhép thấy viện trưởng ở đây bèn lục tục chạy ra cửa, hưng phấn nhìn cảnh tượng này. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1894, người rảnh rỗi ở Kinh Đô năm. Đó từng là sào huyệt cũ của Phạm Nhàn, năm đó đúng là dấy lên một lứa. Thuộc hạ trung thành tận tâm, nếu không ngày ấy gây sự ở pháp trường cũng đã không còn một nhóm quan viên hộ tống y ra khỏi thành. Ngày nay dù một thiết đã bị đuổi khỏi giám sát viện, những quan viên này vẫn coi Phạm Nhàn là viện trưởng, không chịu chấp nhận Ngôn Băng Vân. Chỉ vì luật pháp khánh quốc và quy củ trong viện nghiêm khắc, họ chỉ đứng xa xa nhìn Phạm Nhàn đơn độc, để bày tỏ ủng hộ tinh thần. Phạm Nhàn không quay đầu lại nhìn bọn đám người kia, vẫn quan sát cửa. Đại Lý Tự, trên mặt lại nở nụ cười an ủi. Trong nha môn vang lên tiếng uy vũ ồn ào, không lâu sau, cựu tụng sư chuyên biệt của giám sát viện, người có biệt danh trong kinh đô giàu nhờ mịn. Tống Thế Nhân im lặng bước ra khỏi cửa Đại Lý Tự, vẻ mặt không vui, thậm chí hơi u ám. Kể từ khi Phạm Nhàn bị tước chức viện trưởng giám sát viện, Tống Thế Nhân cũng không muốn ở lại đó nữa mà trực tiếp tìm đến Phạm Nhàn. Phạm Nhàn không ngờ tên độc miệng này lại có lòng biết ơn như vậy, hơi ngạc nhiên. Rồi tự nhiên sắp đặt cho y một nơi, vừa lúc triều đình bắt đầu thanh trừng thế lực của Phạm Nhàn, đương nhiên không thể dùng thủ đoạn, mọi việc phải tôn trọng pháp luật, nên Phạm Nhàn bèn phái hắn đi, ít ra là tìm kiếm một kết cục công bằng hơn cho những thuộc hạ mình. Nhìn vẻ mặt Tống Thế Nhân, đôi mắt Phạm Nhàn híp lại, nói, bây giờ ta không thể vào nha môn, nên mới nhờ ngươi. Hồ sơ chúng ta đều đã xem. Không có lý do gì mà không thắng được. Biết rõ là nhân chứng và bằng chứng do triều đình sắp đặt nhưng cũng chẳng ai làm gì được. Tống Thế Nhân thở dài, nhìn Phạm Nhàn nói. Năm đó, đại nhân trị tội Minh Gia ở Giang Nam cũng dùng thủ đoạn này mà. Trong lòng Phạm Nhàn rung động, giọng nói đanh lại. Ta cũng chẳng hy vọng giải tội cho Vạn Lý, chỉ là ta nói thắng, ít nhất là lúc này ta phải gặp mặt hắn. Bỏ tù 3 năm. Tống Thế Nhân nản lòng nói, bây giờ làm việc thay tiểu Phạm đại nhân, chỉ một mình đối đầu cả triều đình thì kiện tụng như thế nào? Cũng thua. Ai nói bỏ tù? Phạm Nhàn hơi tức giận, nhiều lắm là đầy 3.000 dặm. Luật pháp khánh quốc rõ ràng nói rút lại hối lộ có thể giảm tội, vậy mà ngươi kiện cáo như thế nào? Tống Thế Nhân muốn nói gì đó nhưng dừng lại, cười khổ. Đúng là luật pháp khánh quốc quả thật viết như vậy, ban đầu cũng đồng ý giảm phạt, nhưng hôm nay Hạ Đại Học Sĩ đến xem xét lại xóa án đó, đổi đầy thành giam Hạ Tông Vĩ. Nghe đến cái tên quen thuộc, Phạm Nhàn không giận mà cười, rồi lấy từ trong ngực một ngân phiếu, điềm tĩnh nói, ngươi quay lại, đưa phiếu này cho Đại Lý Tự khanh, hỏi xem hắn học luật pháp khánh quốc thế nào, hay là ta phải tự mình ra mặt kiện cái án này. Tống Thế Nhân nhận lấy phiếu, giật mình chứng kiến số tiền 3 vạn lượng bạc. Một lúc, hắn cắn răng, dậm chân quay lại nha môn. Hắn hiểu Phạm Nhàn lần này ra mặt thật sự bị triều đình bức đến đường cùng. Vì sinh tử của Dương Vạn Lý, Phạm Nhàn đành bán cái mặt chưa già này, xem các quan lại Đại Lý Tự sẽ nghĩ thế nào. Không biết Tống Thế Nhân nói gì bên trong, chẳng mấy chốc một quan viên bước ra, đến bên Phạm Nhàn thì thầm vài câu. Phạm Nhàn không đáp, chỉ lắc đầu, quan viên kia bất đắc dĩ quay trở lại. Cuối cùng, Tống Thế Nhân đỡ Dương Vạn Lý bước ra khỏi cửa đại lý tự. Phạm Nhàn liếc mắt đã thấy Dương Vạn Lý mang thương tích lao tù, lồng giấy. Lên ngọn lửa âm ỉ nhưng vẫn nén xuống, sai người đưa Dương Vạn Lý lên xe. Ngừa. Dương Vạn Lý đi ngang qua, hai thầy trò cùng lứa tuổi không nói gì, chỉ thấy ánh mắt Dương Vạn Lý thoáng qua tia không cam và bi phẫn. Phạm Nhàn cảm thấy lạnh toát, hiểu Dương Vạn Lý đang phẫn uất điều gì. Một quan lại chỉ mong làm chút việc, lại vì những chuyện vớ vẩn trong cung mà. Chịu oan khuất không có thật, chưa nói chịu hình, quan trọng hơn là danh dự bị vấy bẩn, làm sao một sĩ tử chịu nổi. Ngay lúc Phạm Nhàn sắp rời đi, đại học sĩ Hạ Tông Vĩ cùng mấy quan viên từ trong đại lý tự bước ra. Hạ Tông Vĩ nhìn Phạm Nhàn, im lặng một lúc rồi nói, Phạm công tử thật có nhã hứng. Phạm Nhàn không buồn liếc nhìn tên này. Thái độ đó khiến mấy quan viên bên Hạ Tông Vĩ tức giận, bởi thế cuộc kinh đô khác xưa, Hạ Tông Vĩ đang hưng thịnh còn Phạm Nhàn chỉ là kẻ trắng tay, đứng trước mặt quan viên mà không đáp lời, rõ là không hợp quy củ. Nhưng Hạ Tông Vĩ không hề phản ứng, hỏi, bản quan rất tò mò, vừa rồi ngươi nói gì với vị đại nhân kia mà chính khanh đại lý tự đột nhiên đổi ý? Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1895, người rảnh rỗi ở kinh đô 6. Hạ đại học sĩ vô cùng tò mò về điều này. Hắn thường vào cung, biết giữa bệ Hạ và Phạm Nhàn khó có thể hàn gắn, nên hôm nay nhìn Phạm Nhàn không còn ê dè như xưa. Hắn âm mưu không cho Dương Vạn Lý cơ hội trỗi dậy, nhưng không ngờ ban đầu mọi việc thuận buồm xuôi gió bỗng chốc thay đổi. Người trẻ tuổi trước mắt đã mất ân sủng, không còn chức quyền, vậy mà các quan lại đại lý tự chỉ vì một câu của y mà sợ hãi quay đầu. Hạ Tông Vĩ khó hiểu không biết rốt cuộc trên người Phạm Nhàn còn uy lực gì mà các quan viên làm lơ cả lời ám chỉ của bệ hạ. Phạm Nhàn quay lại, lạnh lùng nhìn hắn, nói, ta bảo vị đại nhân kia, đừng ép ta nổi giận. Ngươi muốn khiêu khích ta sao? Phạm Nhàn híp mắt nhìn khuôn mặt hơi sạm của Hạ Tông Vĩ, bỗng đâu thoáng mỉm cười nói, thật ra ta cũng rất muốn biết, đánh quan lại triều đình ngay trên đường lớn, rốt cuộc ngươi có thể làm gì? Ta. Nghe xong lời này, những người xung quanh Hạ Tông Vĩ mới hiểu được. Điểm đáng sợ của Phạm Nhàn không chỉ nằm ở quan tước và quyền lực, bèn hoảng hốt lùi lại. Riêng Hạ Tông Vĩ vẫn đứng yên trước mặt Phạm Nhàn, thở dài, nhìn ra nguyên nhân sâu xa, không khỏi cảm thấy một chút tiếc nuối. Dù về mặt địa vị quan viên và thế lực, mình có thể áp đảo người kia, nhưng trước mặt sự ngang ngược vô lý ấy, mình còn kém xa tính cuồng ngạo trong con người. Này! Tri Châu Tô Châu Thành Giai Lâm bị tố ức hiếp con gái nhà lành, đã bị triệu về kinh tự biện bạch, chắc ngày mai sẽ đi đại lý tự. Hạ Tông Vĩ nhẹ nhàng nói, xem ra người rảnh rỗi trong kinh đô như ngài ngày càng khó nhàn rỗi vậy. Phạm Nhàn hạ thấp mi mắt, thoải mái đáp, ngươi là chó săn của bệ hạ, nên phải chạy khắp nơi, ta thì không thế. Đánh người không đánh mặt, thế mà từ nhiều năm về trước Phạm Nhàn đã từng tác Hạ Tông Vĩ. Hôm nay trước cửa nha môn, giữa chốn đông người, lại thêm một cái tác tinh thần vào mặt đối phương. Dù thế nào đi nữa, bây giờ Hạ Tông Vĩ cũng không còn là tiểu ngự sử xưa kia mà là đại thần hàng đầu triều đình, phải giữ thể diện, huống hồ trước mặt nhiều người như vậy. Sắc mặt hắn dần tối sầm, lạnh lùng nói. Thân là thần tử, đương nhiên là chó săn của bệ hạ. Nhưng trong mắt bản quan, ngài cũng là chó săn của bệ hạ, chẳng lẽ không phải? Sao? Hạ Tông Vĩ tưởng mình đã đối đáp khôn khéo, vừa giữ thể diện, vừa đánh trả lại câu nói, khiến Phạm Nhàn khó xử. Nào ngờ Phạm Nhàn nghe vậy lại bật cười. Nếu ta là chó, vậy bệ hạ là gì? Phạm Nhàn châm chọc nhìn hắn, cười lạnh. Rồi bước lên xe ngựa ra đi. Sắc mặt Hạ Tông Vĩ cứng đờ, biết mình nói sai. Giống như chính hắn không hiểu tại sao Phạm Nhàn hôm nay lại có thể tác động đến Đại Lý Tự. Bởi vì dù bị giáng chức đến đâu đi nữa, đối phương vẫn là cốt chục của Hoàng đế bệ hạ. Chỉ riêng điều này, bất cứ ai trong thiên hạ này cũng không thể sánh bằng. Trong lòng Hạ Tông Vĩ dâng lên một nỗi u uất mãnh liệt, cảm thấy cuộc đời này thật bất công. Tại Kinh Đô, Phạm Nhàn không thể nhàn rỗi, rất vất vả để đối phó với những đòn tấn công liên tiếp từ phía Hoàng đế. Chỉ biết phòng thủ, hoàn toàn không có khả năng hay cách nào để phản công. Nhưng trên chiến trường thực sự giữa y và Hoàng đế, những vở kịch kinh tâm động phách đang diễn ra hàng ngày. Những trò hay này không có khán giả, không được ghi vào sử sách, nhưng lại diễn ra thực sự, bởi chỉ ở những nơi đó, Phạm Nhàn mới có đủ sức mạnh để phản công quyết liệt nhất vào những quân cờ mà Hoàng đế bày ra. Tại Định Châu Thành thuộc khu vực Tây Lương, không rõ Lý Hoàng Thành và cung điển đến nhận chức đã diễn ra những tranh giành gì trước khi bàn giao chức vụ. Còn trên con đường từ Nam Khánh đến Đông Di Thành, hai bên quân đội đang đối đầu, không ai chịu nhường ai một bước. 3.000 quan binh do Đại Doanh Yến Kinh huấn luyện mùa đông bị chặn đứng ngay tại biên giới, không dám tiến vào trong, tình thế này đã kéo dài 3 ngày. Bệ hạ có chỉ sai chúng ta vào Đông Di Thành trợ giúp Đại Điện Hạ dẹp loạn. Nhưng Đại Điện Hạ lại trực tiếp ban một quân lệnh ngăn cản, nói rằng với một vạn tinh binh của mình là đủ rồi. Chủ soái Đại Doanh Yến Kinh là Vương Chí Côn nhìn đám thân tín trong trướng cười lạnh, vậy khi một vạn tinh binh ấy đang dẹp loạn ở Tiểu Lương, ai có thể ngăn cản bọn ta tiến quân thẳng vào Đông Di? Nói đến đây, cơn thịnh nộ của Vương Chí Côn cuối cùng cũng bùng phát. Ban đầu đây là âm mưu thăm dò của triều đình hướng về Đông Di Thành, tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch. Nếu đại hoàng tử không huy động binh mã ngăn cản, 3.000 tinh binh này sẽ làm tiên phong. Đại Doanh Yến Kinh đã chuẩn bị 2 vạn quân, sẵn sàng tiến quân dọc đường. Ai ngờ 3.000 tinh binh lại bị chặn ngay tại biên giới, không thể tiến thêm một bước nào. Khánh Dư Niên Audio Truyện .org Chương 1896, phương Bắc có biến một. Hắn ta chỉ vào các tướng dưới quở trách, 1.000, chỉ 1.000 người. Mà đã khiến lũ các ngươi sợ hãi thế sao? Đối phương cũng là binh sĩ của ta Đại Khánh, có thật sự dám động thủ với quân đội do triều đình phái tới chăng? Đó là Hắc Kỵ. Một tướng run rẩy nói, Trần Bình Bình đã chết, tiểu Phạm đại nhân bị quản thúc ở Kinh Đô, ai biết bọn Hắc Kỵ giết người không? Chớp mắt kia, có thật sự rút gươm ra không? Khóe mắt Vương Chí Côn giật giật nhưng không còn quở trách gì nữa. Cuộc hành quân bí mật lần này danh nghĩa là tuân theo chỉ thị huấn luyện mùa đông của khu mật viện, thực chất là hắn ta vâng theo mật chỉ từ trong cung của Hoàng đế bệ hạ. Đúng như đã nói trước đó, đây là hành động thăm dò của Hoàng đế đối với Đại Hoàng tử ở phương Đông xa xôi. Tin tức về biến cố lớn ở Kinh Đô đã sớm truyền đến Yến Kinh, Vương Chí Côn mới biết, hôm ấy tiểu công gia dẫn Hắc Kỵ xông thẳng vào Kinh Đô là để cứu Trần Lão viện trưởng. Đại tướng quân Yến Kinh không rõ vì sao Trần Lão viện trưởng đột nhiên bị Hoàng đế bệ hạ thanh trừng, dù trong lòng có thở dài. Nhưng với tư cách là binh sĩ của Đại Khánh, hắn vẫn phải tuân theo ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ. Không lâu sau sự kiện Kinh Đô, Đại Hoàng tử bất ngờ gửi quân báo, nói rằng nghĩa quân liên tiếp phản loạn trong lãnh thổ Đông Di, chiến loạn liên miên nên bản thân không thể rời đi ngay được, do đó đã sớm chặn đứng mọi đường triệu hồi về kinh của triều đình. Vương Chí Côn hiểu rất rõ, Đại Hoàng tử không muốn quay lại Kinh Đô. Nờ. Câu nói tướng ở ngoài, lệnh vua khó điều của người xưa quả thật rất đúng. Rõ ràng là vị Đại Hoàng tử đã nắm trong tay 1 vạn tinh binh ưu tú này. Sau sự kiện ở Kinh Đô hôm ấy đã không còn đồng lòng với Hoàng đế bệ hạ. Thái độ của Đại Hoàng tử vừa lộ ra, Hoàng đế bệ hạ cũng chẳng tức giận, mà rất bình thản phát chỉ hướng về Đông Di Thành, nói là sẽ phái quân đội Yến Kinh vào Đông Di Thành trợ giúp Đại Hoàng tử dẹp loạn. Hơn nữa, Đại Hoàng tử cũng như Vương Chí Côn đoán trước, từ chối quyết liệt yêu cầu xuất quân của Đại Doanh Yến Kinh. Đội quân ngăn cản Yến Kinh suốt 2 ngày qua, thực ra cũng không phải người của đại hoàng tử, triều đình không còn cái cớ nào để đổ tôi. Hắc kỵ à? Vương Chí Côn nhíu mày, nghĩ đến đội hắc kỵ tuy ít về nhân số nhưng lực chiến đấu cực mạnh, không khỏi liên tưởng tới người rảnh rỗi đang ở kinh đô kia. Nhất định phải đi. Vương Chí Côn không nói ra bốn chữ này, ông chỉ lạnh lùng nhìn các tướng lĩnh trong trướng, gõ gõ bàn tay, nghiêm nghị nói, bản đô đốc không quan tâm đám người hắc kỵ ấy là của ai, ta chỉ biết lệnh huấn luyện. Mùa đông của khu mật viện nói rõ ràng, 3.000 kỵ binh yến kinh vào đông. Di, không ai có thể ngăn cản. 3.000 binh sĩ yến kinh chỉ là thăm dò, là lực lượng tiền phương, là bước tiến dần của triều đình về phía đại hoàng tử. Đôi mắt Vương Chí Côn híp lại. Ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói như mũi tên băng giá, dù sao, một vạn quân mà. Đại điện hạ đang chỉ huy vẫn là dân chúng đại khánh của ta. Đại điện hạ không? Thể liều lĩnh làm phản, dẫn quân ngăn cản ý chỉ của triều đình. Vấn đề hiện tại là ngàn hắc kỵ đóng ở khu vực Ngưu Đầu Sơn. Ngày mai sẽ truyền lệnh của khu mật viện cho phe đối phương, nếu họ vẫn không nhường đường điều đó. Chứng tỏ bọn họ không còn là quân đội của đại khánh chúng ta. Nhưng thái độ của hoàng đế bệ hạ đối với tiểu phạm đại nhân vẫn chưa rõ ràng. Một tướng lĩnh lo lắng nói. Nếu quân yến kinh thật sự giao chiến với hắc kỵ, sẽ chính thức mâu thuẫn với phe cánh của Phạm Nhàn. Bầu không khí kinh đô hiện tại rất phức tạp, các tướng lĩnh yến kinh cũng không rõ cuối cùng hoàng đế bệ hạ định xử trí Phạm Nhàn thế nào. Nếu chỉ muốn dằn mặt làm khó dễ thì nếu quân yến kinh ra tay quá đáng, về sau sẽ rất khó xử lý. Doanh trướng nằm sâu trong thành yến kinh nhưng thực chất lại là một căn phòng rộng lớn, chỉ mang tên theo kiểu quân đội. Các tướng lĩnh trong phòng đều là thân tín của Vương Chí Côn nên nói chuyện cũng khá thoải mái, có thể bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn. Lo lắng của vị tướng lĩnh kia cũng chính là lo lắng trong lòng Vương Chí Côn. Hoàng đế bệ hạ đã lột bỏ hết chức vụ của Phạm Nhàn nhưng vẫn chưa hỏi tội, không ai biết tình thế sau này sẽ thế nào. Bên dưới Ngưu Đầu Sơn ngoài thành yến kinh, 1.000 hắc kỵ tỏa ra khí thế u ám, quả thực là một lực lượng rất mạnh. Nhưng Vương Chí Côn chỉ huy quân đội 20 năm, đại doanh yến kinh quản lý 10 vạn tinh binh, xét về quân số và trang bị thì đây quả thực là đội quân đứng đầu năm con khu vực biên giới đại khánh, sao lại không thể vượt qua phong tỏa của 1.000 hắc kỵ. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1897, phương Bắc có biến hai. Vấn đề là không thể huy động toàn bộ bên yến kinh. Một khi chiến tranh nổ ra, Đông Di Thành chỉ trung thành về danh nghĩa, lòng người chưa định, e rằng sẽ dẫn đến cuộc nội chiến chân chính đầu tiên của Đại Khánh. Dù thế nào đi nữa Vương Chí Côn cũng không dám gánh chịu trách nhiệm. Lịch sử này, đặc biệt là địa vị của ông trong quân ngũ đã lên tới đỉnh điểm, cho dù lập thêm bất cứ công lao trên sa trường, cùng lắm là như dịp soái trở lại kinh đô, trở thành chính sứ khu mật viện, có thêm bước tiến về mặt danh nghĩa. Nhưng thực tế chẳng có chỗ tốt nào. Đối với vị đại đô đốc yến kinh này mà nói, cuộc đời đã chẳng còn nhiều chỗ trống cho ông phấn đấu. Vì vậy ông nhất định phải cân nhắc cho dòng dõi của gia tộc mình, suy nghĩ cho tương lai. Mặc dù hiện tại bệ hạ vẫn oai vệ trước thiên hạ, nhưng dù sao bệ hạ cũng đã già rồi. Tương lai chắc chắn ngày ấy sẽ đến, nếu lần này Phạm Nhàn có thể vượt qua cơn phong ba. Không, cho dù Phạm Nhàn không vượt qua, nhưng tương lai khi Tam Hoàng tử lên ngôi, với tình nghĩa giữa ông và Phạm Nhàn, liệu có tha thứ cho chính mình? Vương Chí Côn nhíu chặt lông mày, dù sao ông cũng là đại soái một phương, tinh thông mưu lược sa trường nhưng lại khó có thể chú ý đến động tĩnh chi tiết. Chuyện tuyển tú ở kinh đô cũng không khiến ông hiểu ý định của bệ hạ. Lông mày ông nhíu chặt rồi lại thả lỏng, cuối cùng cương quyết lạnh lùng nói, ngày mai sẽ hành động. Nếu còn ai dám cản trở, trực tiếp tước vũ khí của bọn họ. Các tướng lĩnh yến kinh ai nấy đều có tâm tư, lo lắng rời khỏi doanh trại. bởi vì họ không rõ, hành động quân sự ngày mai có thực sự xảy ra xung đột với Hắc Kỵ hay không, càng không biết Đại Điện Hạ ở Đông Di Thành kia, liệu có thực sự dẫn 10.000 tinh binh Đông Quy đối đầu trực diện với biên quân Khánh Quốc hay không? Tóm lại, những tướng lĩnh trung thành của Khánh Quốc này lo sợ rằng lần nội chiến đầu tiên của Khánh Quốc sẽ bùng nổ ngay trên địa bàn mình phụ trách. Vương Đại Đô Đốc dường như đã quyết tâm, nhưng đêm hôm đó lại đến Mai Phủ, gặp thủ lĩnh Văn Thần Yến Kinh là Mai Chấp Lễ. Mai Chấp Lễ là môn sinh của Liễu Quốc Công, tuy không thân thiết lắm với phe phái Phạm, nhưng cũng quen biết Phạm Nhàn. Sau khi nghe Vương Đại Tướng thành khẩn tham vấn, vị Mai Đại Nhân này lạnh lùng hỏi Vương Chí Côn một câu. Đồng Nhi còn ở Kinh Đô chứ? Kể từ khi rời chức phủ Doãn Kinh Đô Phủ, vào năm Khánh Lịch thứ tư, Mai Chấp Lễ đã đến Yến Kinh, phối hợp nhịp nhàng với Vương Đại Đô Đốc quân chính. Ông hiếm khi xen vào nhiều việc. Trong khi Đại Đô Đốc Vương cũng hiểu rõ tầm nhìn và mưu lược của vị Mai Đại Nhân này. Chỉ riêng việc ông có thể rời khỏi vị trí phủ Doãn Kinh Đô Phủ mà bình yên vô sự đã nói lên khả năng của ông trên chính trường. Hai người quan hệ tốt đẹp, nên Mai Đại Nhân xưng hô tiểu thư nhà họ Vương cũng rất tự nhiên. Chỉ gọi là Đồng Nhi. Vừa nghe đến hai chữ Đồng Nhi, Vương Đại Đô Đốc vẫn mặt không đổi sắc. Nhưng trái tim đã được băng tuyết chiến trường đánh bóng thành sắt thép của ông bất giác run rẩy. Ông hiểu ý Mai Chấp Lễ muốn nói gì. Năm nay, tháng 6, Vương Đồng Nhi đã vào Hòa Thân Vương Phủ làm trắc ti của Đại Hoàng Tử. Hơn nữa, trước khi thành hôn, vị tiểu thư này đã được Phạm Nhàn tận tình dạy dỗ cả tháng trời. Không chỉ Kinh Đô và Yến Kinh, thực ra phần lớn người trong thiên hạ đều biết chuyện này, ngoài Phạm Môn Tứ Tử. Phạm Nhàn còn có ba đệ tử thân phận cao quý, một là Tam Hoàng Tử, hai là Tiểu Thư Diệp Linh Nhi nhà Diệp Gia, vị thứ ba chính là tiểu thư trong Phủ Đại Đô Đốc họ Vương ở Yến Kinh. Trong thiên hạ Nam Khánh, đạo làm con đứng đầu, kế đến là đạo làm trò. Với mối quan hệ giữa Vương Phủ Yến Kinh và Phạm Nhàn, 10.000 Hắc Kỵ đang chặn dưới chân Ngưu Đầu Sơn lại có phần phức tạp. Vương Chí Côn liếc nhìn Mai Chấp Lễ, im lặng một hồi lâu mới nói, trong cung có chỉ, khu mật viện có lệnh, cho dù tương lai sẽ gây chút tranh luận, dù sao cũng phải tiến hành việc này. Đại Đô Đốc đã hiểu nhầm rồi. Mai Chấp Lễ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ông đã trốn khỏi vòng xoáy chính trị Kinh Đô được vài năm, không hề có ý định dính líu vào việc lớn này. Có điều ông xuất thân từ Phủ Quốc Công, quan hệ với vị nghi quý tần trong cung cũng như Tam Hoàng Tử quá mức sâu đậm. Dù giờ tuy đây đã ở Yến Kinh nhưng sau này muốn trốn tránh cũng hết sức khó khăn. Cho nên đêm nay, ông mới đứng trước mặt Vương Chí Côn, nói hết những điều này. Mối quan hệ sư đồ giữa Tiểu Phạm Đại Nhân và Đồng Nhi tất nhiên đáng lo ngại, nhưng trọng điểm vẫn là Mai Chấp Lễ thở dài. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1898, Phương Bắc có biến ba. Ông nhìn Vương Chí Côn nói, ngài phải phát binh ở Đông Di Thành. Nhưng người sáng mắt đều thấy Đại Điện Hạ đã hoàn toàn không còn nghe theo ý chỉ triều đình, còn Đồng Nhi lại là trắc phi của Vương Phủ, ngài có bao giờ nghĩ đến vấn đề này? Nếu Đại Điện Hạ thật sự chiếm Đông Di tự lập làm vương, dù ngài có tập hợp 10.000 binh lực ở Yến Kinh đánh Đông Di, Đồng Nhi trong Vương Phủ phải tự xử thế nào? Vương Chí Côn thay Nam Khánh trấn thủ biên cương nhiều năm, chịu cực khổ tận xương tủy thế nào, đến tuổi trung niên lại có thêm một người con gái, tất nhiên sẽ yêu chiều như bảo bối. Từ đó dẫn đến tính tình bướng bỉnh của Vương Đồng Nhi, may nhờ Phạm Nhàn dạy dỗ cô ta. Mỗi lần nghĩ đến, Vương Chí Côn lại cảm kích Tiểu Phạm Đại Nhân. Hôm nay bị Mai Chấp Lễ nhắc tới, ông không khỏi ngần ngừ nói, hay là Tiểu Phạm Đại Nhân đã dự liệu tình thế ngày nay từ lâu, cho nên hắn mới đi ngược lại dự đoán của mọi người, dùng thân phận chính khanh thái thường tự thúc đẩy Đại Điện Hạ cưới Vương Đồng Nhi. Nghĩ tới đây, Vương Chí Côn phát lạnh cả người, không ngờ vị tiểu công gia kia lại mưu tính sâu xa đến thế, thật đáng sợ. Lúc này, Vương Chí Côn rơi vào thế lưỡng nan. Mặc dù thực lực của Đại Doanh Yến Kinh hùng hậu, nhưng mũi nhọn của họ nhắm vào Đông Di, đã thuộc phạm vi ảnh hưởng của Đại Hoàng Tử và Phạm Nhàn. Hai vị quyền thần trẻ tuổi này lại có quan hệ mật thiết với Vương Chí Côn, một là con rể của ông, còn một là thầy dạy con gái ông. Mai Chấp Lễ suy nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ phân tích xem trước đây. Tiểu Phạm đại nhân đã nghĩ thế nào cũng vô nghĩa. Chỉ có điều cần nhắc nhở. Đại Đô Đốc. Vấn đề này, ta có thể nghĩ ra, chắc chắn vị trong cung cũng nghĩ ra. Được. Nhưng Kinh Đô vẫn chưa có động thái gì với Yến Kinh. Ông ngẩng đầu lên, lạnh lùng liếc nhìn Vương Chí Côn một cái, nói, nếu như lúc trước Tiểu Phạm đại nhân thật sự đoán trước được tình hình ngày nay, chỉ có thể nói tầm nhìn của hắn rất sâu xa. Đại Đô Đốc ngự trị Yến Kinh, mà mũi nhọn nhắm vào Đông Di Thành. Nếu Hoàng đế bệ hạ nghi ngờ ngài không đủ dũng cảm, bất kể thay đổi người nào đến đây cũng khó có thể củng cố quân tâm Yến Kinh. Như vậy tất nhiên sẽ bảo đảm an toàn cho Đông Di Thành. Lòng trung thành của ta với Hoàng đế bệ hạ rõ như ánh mặt trời mặt trăng. Phạm Nhàn muốn lợi dụng điểm này là tuyệt đối không thể. Vương Chí Côn không chút tức giận. Mai Chấp Lễ nhẹ nhàng gật đầu. Rất rõ ràng, mưu kế của Tiểu Phạm đại nhân không có tác dụng, Kinh Đô vẫn không có động thái gì với Yến Kinh, bệ hạ vẫn là một vị minh quân, rất tin tưởng Đại Đô Đốc. Thậm chí quân lệnh và mật chỉ từ khu mật viện lần này, thực chất là Hoàng đế bệ hạ thử thách Đại Đô Đốc. Vương Chí Côn quay về, cúi đầu cung kính đáp. Thụ giáo. Sắc mặt Mai Chấp Lễ vẫn nghiêm trọng, chậm rãi nói, nhưng Đại Đô Đốc có thật sự không còn suy nghĩ gì đến Vương Đồng Nhi nữa? Cũng không cần nhắc đến dư luận thiên hạ. Nếu thật sự có thể một trận chiến thần tốc hạ Đông Di, tất nhiên Đại Đô Đốc là công thần lớn của Đại Khánh ta. Nhưng một khi nội chiến nổ ra, chiến hỏa liên miên, mọi áp lực sẽ đổ dồn lên vai Đại Đô Đốc. Nhưng biết làm thế nào? Nếu thật sự ép binh bất động, thì là phụ lòng tin của bệ hạ. Vương Chí Côn nhướng mày, nặng nề nói. Mâu thuẫn trong kinh đô, cuối cùng vẫn phải giải quyết trên chiến trường. Thân là thần tử của bệ hạ, có nhiều việc không thể không làm. Không thể không làm thì không làm. Mai Chấp Lễ lẳng lặng nhìn hắn. Sau một hồi im lặng mới nghiến răng nói, nói lời bất trung, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của thiên tử, chúng ta làm thần tử, đương nhiên phải trung thành với bệ hạ. Nhưng nếu Khánh Quốc thật sự loạn lạc nội chiến, chúng ta sẽ trả lời thiên hạ thế nào? Biến cố kinh đô đúng ra phải giải quyết trên chiến trường. Nhưng rõ ràng Tiểu Phạm đại nhân và bệ hạ không muốn rối loạn lan quá rộng, quá sâu, nếu không bệ hạ đã không nhẫn nhịn Tiểu Phạm đại nhân, Tiểu Phạm đại nhân cũng không yên phận làm người giàu sa nhàn hạ ở kinh đô. Hai người đều đang giữ ranh giới đó. Sau này Đại Đô Đốc xuất binh cũng xin nhớ kỹ ranh giới này, có thể uy hiếp, xâm nhập, nhưng nếu thật sự đổ máu thành sông e rằng không khôn ngoan, chỉ sợ bệ hạ cũng không muốn kết cục như vậy. Nhưng phe đối diện là Hắc Kỵ, bọn sói con giám sát viện kia không biết nhượng bộ là gì. Vương Chí Côn nhắm mắt nói. Rất khó nắm bắt chừng mực. Vừa phải xuất binh nhưng không thể đánh thật sự, vừa không thể phụ lòng bệ hạ, lại phải ngăn không cho tình hình leo thang quá nghiêm trọng. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1899, phương Bắc có biến bốn. Nói đến đây, Vương Đại Đô Đốc thở dài. Cả đời hắn sống trong ánh đao ánh kiếm, chưa từng gặp tình thế phức tạp như hiện tại. Muốn đánh thì đánh là đơn giản nhất, cho dù đối phương là Phạm Nhàn hay Đại Hoàng Tử. Nhưng nếu thật sự làm loạn vùng Đông Đế Quốc, bệ hạ sẽ không vui. Bệ hạ đã ban mật chỉ, đánh là phải đánh, ít nhất cũng phải đối đầu thật sự. Đè nén khí thế phe Hắc Kỵ xuống. Mai Chấp Lễ hạ mí mắt, nhất định phải thi hành ý chỉ trong cung, áp đảo như sấm sét, Hắc Kỵ có thể kháng cự mấy ngày. Tuy bọn họ là một lũ kỵ binh máu lạnh, giết người như ngoé, nhưng dù sao. Đại Điện Hạ và Tiểu Phạm Đại Nhân không phải là loại người như vậy. Tình thế này kéo dài không quá mấy ngày, cuối cùng cũng phải xé rách da. Mặc thôi. Vương Chí Côn nhắc nhở. Ý chỉ của bệ hạ ở đây, ta không muốn bệ. Hạ hiểu lầm ta làm việc thiếu năng lực. Không, chắc chắn sẽ có cơ hội nào đó giúp tình hình Yến Kinh và Đông Di ổn định lại. Mai Chấp Lễ bỗng mỉm cười nhìn ông. Tiểu Phạm Đại Nhân đã bỏ nhiều công sức vào Vương Đồng Nhi và mối quan hệ của Đại Đô Đốc với Đại Hoàng Tử, là vì muốn tìm kiếm sự cân bằng giữa hai bên trong tình thế hiện tại. Còn về ý chỉ của bệ hạ, ta tin chắc hắn sẽ có cách giải quyết ổn thỏa việc này. Tuy ý chỉ khó trái, nhưng bản đô đốc thật sự không muốn gặp lại các sĩ tốt. Đại Khánh trên chiến trường. Lông mày Vương Chí Côn cau lại, một lúc lâu. Sau mới nói. Có điều ta không thấy trong tình thế hiện tại có cách nào vừa. Không sai ý chỉ, lại có thể rút quân khỏi Ngưu Đầu Sơn quay về. Vậy phải xem thủ đoạn của Tiểu Phạm Đại Nhân. Mai Chấp Lễ bình tĩnh. Giơ một ngón tay, muốn duy trì như trước cần một biến số. Biến số này là gì? Chúng ta không biết, nhưng chắc chắn Tiểu Phạm Đại Nhân sẽ biết. Vương Chí Côn thở dài, ta không tin hắn có thể làm được điều này, nhưng... nếu hắn thật sự tìm ra biến số trong vòng 5 ngày, chỉ sợ ta cũng phải bái phục. Hắn giống như Đồng Nhi. Hai ngày sau, không khí ngoài Yến Kinh thành căng thẳng. Các đạo quân. Biên Thùy Tề Tự từ doanh trại, hội quân trước thành rồi tiến quân hướng về phía Đông. Chỉ nửa ngày sau, bọn họ đã hội quân với 3.000 binh sĩ doanh Yến. Kinh do lần trước phái đi, đến tận dưới chân Ngưu Đầu Sơn. Một con đường lớn đi ngang qua chân Ngưu Đầu Sơn, xuyên qua những cánh rừng thu sắc vàng đỏ tươi tốt, vươn dài về phía bờ biển Đông Hải. Theo con đường này, đại quân có thể đi thẳng tới Đông Di Thành. Quân đội đông đúc tập trung tại đây, cờ hiệu tung bay theo gió, kỵ binh khoác áo giáp nhẹ che mình, khí thế sát phạt ngút trời. Đội quân này đã vượt quá 1 vạn người, khí thế trông rất đáng sợ. Có điều đội quân Biên Thùy Khánh Quốc hung hăng này lại bị ngăn chặn. Dưới chân Ngưu Đầu Sơn, không thể tiến lên được một bước. Bởi vì ở lối vào con đường lớn dưới chân núi có tổng cộng 3 hàng kỵ binh mặc toàn bộ áo giáp đen đang sẵn sàng đón địch. Chỉ có 3 hàng, khoảng hơn 100 kỵ binh màu đen, nhưng lại toát ra khí thế lạnh lẽo đáng sợ, ngăn chặn giữa con đường lớn. Còn hai bên sườn dốc núi là 2 hàng kỵ binh màu đen đậm đặc hơn, cũng là hắc kỵ. Đại đô đốc Vương Chí Côn của Yến Kinh vì muốn thể hiện lòng trung thành với bệ hạ nên lần dò xét này có thể nói là đã huy động hết nhân lực, cử tới 1 vạn quân Biên Thùy. Tất nhiên đại đô đốc sẽ không trực tiếp dẫn quân, người chỉ huy là một tướng lãnh thân tín của ông, đã nhận được mật lệnh. Vị tướng lãnh kia nhìn thấy hắc kỵ đằng xa, trong lòng phát lạnh. Quân đội Khánh Quốc nghe danh lực lượng hắc kỵ thuộc lục sử giám sát viện từ lâu. Đồng thời cũng ganh ghét từ lâu, bởi đối phương có trang bị tốt nhất, chiến mã tốt nhất, toàn bộ áo giáp nhẹ trên người đều do Tam Đại Phường Nội Khố tự mình chế tác, sức chiến đấu hoàn toàn chất đóng bằng. Trong nội bộ quân đội vẫn luôn có truyền thuyết hắc kỵ quá nghìn người là không thể đánh bại. Dĩ nhiên, trong vài chục năm hợp tác, các tướng lĩnh quân Khánh Quốc đều hiểu rõ sự lợi hại của hắc kỵ, cũng bởi luật pháp Khánh Quốc và ý chỉ nghiêm khắc hạn chế số lượng hắc kỵ dưới 1.000 người. Đương nhiên, cũng có những tướng lãnh quân đội không phục, tinh nhuệ của Khánh quân hiển hách thiên hạ, cho dù là kỵ binh Định Châu hay Đại Doanh. Trường tiến của Bắc Đại Doanh đều có uy doanh, làm sao cam tâm để một đội kỵ binh phụ thuộc giám sát viện cướp hết oai phong. Có điều, 3 năm trước trong chiến dịch phản loạn Kinh Đô, Phạm Nhàn đưa 500 hắc kỵ lẻn vào Kinh Đô, dưới chân Chính Dương Môn xảy ra một trận chém giết đẫm máu, hắc kỵ như tử thần, giữa vô vàng ánh mắt, tàn sát đội quân kỵ binh phản loạn. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 1900, phương Bắc có biến năm. Đó là tinh nhuệ của Tần gia. Thậm chí cả Tần Hằng cũng bị hắc kỵ đâm chết. Sự thật sắt đá này khiến quân đội Khánh Quốc thực sự hiểu rõ sức mạnh của Hắc Kỵ, không ai dám khinh thường nữa, thậm chí trong lòng hình thành nỗi khiếp sợ khó tả. Vị tướng lãnh Yến Kinh nheo mắt nhìn vị một mình một ngựa phía trước. Đội hình Hắc Kỵ, qua mặt nạ bạc của đối phương, hắn biết rõ thân phận đối phương, thống lĩnh Hắc Kỵ lục sử giám sát viện, Ngân Diện Kinh qua. Trong lòng vị tướng Yến Kinh lạnh buốt, bởi hắn biết tên thống lĩnh kia chính là dũng tướng một thương đâm Tần Hằng. Suy nghĩ một lúc, vị tướng Yến Kinh dẫn theo vài thân binh, thúc bụng ngựa, tiến về phía trận địa phòng thủ của Hắc Kỵ. Kinh thống lĩnh. Vị tướng lĩnh Yến Kinh sai thuộc hạ đưa lệnh điều binh của khu mật viện, trầm giọng nói, kính xin ngài nhường đường. Kinh qua im lặng nhận lấy lệnh điều binh, xem xét rồi nói, bản bộ chỉ thuộc quyền giám sát viện, tới nay chưa nhận được lệnh, nên khó có thể tuân theo. Đại hoàng tử dẫn một vạn tinh binh thực ra cũng đóng quân gần Ngưu Đầu Sơn trong lãnh thổ Tống quốc, chỉ vì đối phó triều đình nên không thể trực tiếp dẫn quân chặn đường, đành phải giao việc này cho Hắc Kỵ. Gương mặt sau tấm mặt nạ bạc lạnh lẽo của Kinh qua nhìn về phía đội quân Yến Kinh Thành, trầm giọng nói. Ta phụng mệnh trấn thủ Đông Di, nghiêm cấm kẻ không liên quan bước vào, nếu ai dám xâm phạm một bước giết không tha. Lời nói của hắn rất rõ ràng, bình thản nhưng lại chứa đựng thái độ khẳng định khiến người nghe không thể hoài nghi. Mệnh lệnh trấn thủ Đông Di. Mệnh lệnh của ai vậy? Của tiểu Phạm Đại Nhân à. Nhưng hiện giờ Phạm Nhàn đã không còn là viện trưởng giám sát viện nữa, thậm chí còn nói chỉ nghe mệnh lệnh điều động của giám sát viện là chuyện cười không đâu vào đâu. Nếu như Băng Vân thật sự phái quan viên giám sát đến đây điều động, chỉ sợ những Hắc Kỵ này sẽ nhanh chóng chém đầu rồi đốt sạch mệnh lệnh thành tro đen. Những lời đó khiến trong lòng vị tướng Yến Kinh lạnh buốt, lạnh lùng nói. Đây là ý chỉ của triều đình. Các ngươi định chống đối ư? Kinh qua không trả lời câu hỏi đó, chỉ sau khi hoàn tất cuộc nói chuyện cần thiết, hắn nhắc nhở, đừng nghĩ tới việc vòng qua tiến vào Đông Di, bản bộ không muốn phải trèo núi vượt suối để tước vũ khí của các ngươi. Nói xong, hắn cầm cương ngựa quay trở lại với những Hắc Kỵ đang nghiêm trang chờ đợi. Thanh thiết thương treo bên yên lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Vị tướng Yến Kinh hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, híp mắt quan sát những Hắc Kỵ cách đó không xa. Nhìn một hồi, hắn phải thừa nhận trang bị của đối phương hơn hẳn phe mình. Chỉ cần nhìn trọng lượng những trang bị đó cũng đủ biết, phẩm chất đơn binh hay thậm chí chiến mã của bọn họ đều vượt trội hoàn toàn so với các tướng lãnh đại doanh Yến Kinh. Mặc dù chỉ có 1.000 người, nhưng muốn tiến vào trận chiến với 1.000 tên sát thần này mà phải trả giá bằng ít máu nhất có thể, việc đó quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Đến ngày thứ 3, đại doanh Yến Kinh chính thức đối đầu với Hắc Kỵ, cũng là ngày thứ 5 đại đô đốc Vương Chí Côn dự tính. Hai bên thỉnh thoảng có va chạm nhỏ, chiến ý và ngọn lửa chiến tranh của phe Yến Kinh đã bùng lên, trong khi đó về phía Hắc Kỵ dù ít người nhưng vẫn lạnh lùng, không hề kích động. Đúng lúc cung nỏ đã dương, Vương Đại Đô Đốc cũng cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, nhất định phải cho bọn Hắc Kỵ một bài học. Bởi vì ý chỉ của bệ hạ đã rõ, có thể chờ đợi thêm 5 ngày đã là đủ thời gian cho Phạm Nhàn và Đại Hoàng tử phản ứng. Nếu Yến Kinh vẫn giữ nguyên tình trạng đối đầu, không thể tiến vào Đông Di, chỉ sợ hoàng đế trong kinh sẽ vô cùng phẫn nộ. Ngay lúc Vương Chí Côn chuẩn bị ký quân lệnh, cưỡng ép tiến vào tuyến Ngưu Đầu Sơn để phát động tấn công Hắc Kỵ, bỗng nhiên một tướng lãnh sắc mặt nghiêm nghị, cầm theo một phong chiến báo, vội vã xông thẳng vào trong phủ đô đốc. Vương Chí Côn híp mắt đọc nội dung trên báo cáo chiến sự, trong lòng lạnh toát. Ông không ngờ Phạm Nhàn lại có thể gây ra biến cố ở phương Bắc Đại Khánh, mà biến cố này là điều ông nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra. Ông biết quân đội của mình có thể rút lui về, không trái ý chỉ của bệ hạ. Cũng không để nội chiến bùng nổ trong vùng đất dưới sự cai quản của mình. Đây vốn là chuyện tốt đẹp, nhưng không hiểu sao trong đôi mắt Vương Chí Côn không có chút bình tĩnh nào, chỉ toàn lo lắng. Báo cáo chiến sự từ đại doanh phía Bắc Thương Châu gửi về, viết rõ ràng Thượng Sam Hổ vốn đang tĩnh dưỡng ở Bắc Tề đột nhiên quay trở lại vùng biên giới, dẫn 10 vạn đại quân ào ạt xuống nam, đã áp sát đến cách phía bắc Thương Châu 70 dặm.